Bốn La Mã, lịch sử truyền bá giáo lý tâm yếu ở xứ tuyết Tây Tạng. Vào thời Đức Phật, Tây Tạng không có cư dân là con người. Về sau, có một bộ lạc con người phát xuất từ sự kết hợp giữa một loài dượng là hóa thân của Đức Quán Thế Âm cao quý cùng với một nữ tinh linh núi. Trong thời kỳ phôi thai này, Tây Tạng ở trong một tình trạng hỗn loạn không tôn giáo, không luật lệ, không người cai trị. Trong lúc đó ở Ấn Độ, một vị vua tên là Satanika sinh hạ được một bé trai. Bàn tay và bàn chân của đứa trẻ có màng giống màng của một con thiên nga và mí mắt của em khép lại, hướng lên trên như mí mắt của một con chim. Cha em cho rằng đứa trẻ hẳn có nguồn gốc quái thai, không phải là người. Tuyên bố là em phải bị trục xuất khỏi vương quốc. Ngay khi vừa lớn lên một chút, em bé đã bị đuổi đi. Do nghiệp lực dẫn dắt, em bé đã lang thang vô định và cuối cùng thì đến Tây Tạng. Ở đó, em tình cờ gặp một vài người chăn cừu. Khi họ hỏi em từ đâu tới và là ai, em chỉ lên bầu trời. Những người chăn cừu cho rằng em bé phải là một vị trời từ các cõi trời hạ sinh và tôn em làm thủ lãnh của họ. Họ làm cho em một chiếc ngai bằng đất và đá và họ khiêng chiếc ngai đó trên vai. Và vì thế em được gọi là Niyati Senpo cổ thời. Niyati Senpo có nghĩa là đế vương của chiếc ngai trên vai. Đây là vị vua đầu tiên và là một hóa thân của Bồ Tát Savanivara Naviskambin. Nhiều đời sau đó, trong triều đại Lathukri Yensen, ngài là một hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền, hiện ra trên mái cung điện Jumbu Lakha cùng với một số các bảo vật linh thiêng, gồm có một tôn tượng được gọi là Sintamani, tượng trưng cho thân tướng của chư Phật, Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Dương Kinh và Kinh Bách Nguyện Bách Bái, tượng trưng cho ngữ của chư Phật, và một tháp pha lê cao một cubit khoảng 46 cm, tượng trưng cho tâm của chư Phật. Đây là khởi đầu lịch sử của giáo pháp ở Tây Tạng. Trải qua năm đời sau đó, đến triều đại của vua Sonsen Gampo, là một hóa thân của Đức Quán Thế Âm, ngài xây dựng tất cả các điện thờ Thadun và Yandun và cung điện chính ở Lhasa và kết hôn với công chúa Công Rô xứ Trung Hoa, một hóa thân của Đức Quan Âm, và công chúa Tisun xứ Nepal, một hóa thân của thiên nữ Rikuti. Mỗi công chúa đều có đem theo một pho tượng của Đức Phật như một phần thuộc của hồi môn. Hai pho tượng này được biết đến như là Suwo. Lần đầu tiên một hệ thống chữ cái Tây Tạng được Thomi Sambhota khai lập. Ông nghiên cứu ngôn ngữ dưới sự dạy dỗ của học giả Ấn Độ Devasis Simha và sau đó đã bắt đầu dịch Bảo Dân Kinh và một số các kinh điển khác. Vua Sonsen Gampo đã phóng tỏa ra một tu sĩ tên là Akamati từ giữa cặp lông mày của ngài. Vị tu sĩ này đi cải đạo các vị vua phi Phật giáo ở Ấn Độ và tìm thấy năm bức tượng Quán Thế Âm tự hóa hiện có tên là năm anh em cao quý ngay trong thân của một loại cây đàn hương gọi là mãng xà tâm yếu ở ngay cung điện cát nằm giữa Ấn Độ và Tamravipa. Ngài cũng đã tạc pho tượng Quán Thế Âm Avalokitesvara 11 khuôn mặt, Quán Tự Tại Thập Nhất Diện hay Thiên Thủ Thiên Nhãn, đặc biệt Linh Thiên hiện còn ở Lhasa. Chính trong triều đại này mà Phật Pháp thực sự bắt rễ ở Tây Tạng. Trải qua năm đời nữa, đến đời vua Trisongdesen, một hóa thân của Đức Văn Thù cao quý được sinh ra đời. Khi ngài lên 13 tuổi thì thân phụ mất. Trước tiên, ngài chinh phục một số các xứ sở bằng vũ lực sau khi đã tham khảo ý kiến với các quan thượng thư như Ngamtara Lugong và Lasan Lupen. Sau đó, lúc 17 tuổi, khi tham khảo các tài liệu lưu trữ của tổ tiên, ngài nhận ra rằng trước tiên Phật Pháp đã tới xứ Tây Tạng trong triều đại Lathuturi Yensen và được vua Sonsen Gampo củng cố. Khi nhận thức được tổ tiên, Ngài nhất tâm làm việc vì Pháp ra sao, Ngài cảm thấy chính mình cũng phải đặt hết mối quan tâm vào việc truyền bá giáo thuyết. Ngài hỏi ý kiến Thượng thư Bộ Tôn giáo của mình là Gopema Gunsen và khéo léo thỉnh ý các thượng thư khác khiến họ nhất trí xây dựng một ngôi chùa. Khi phải đi tìm một vị thầy về để tổ chức tế lễ làm an định, tức tai, thổ địa, họ hỏi ý kiến Nijan Thichin Janpo, là vị thầy rất được nhà vua tôn kính, khi đó đang ở Samye Chimpu. Dựa vào công phu thiền quán, Ngài Thichin Janpo biết rằng ở Sahor, miền đông Tây Tạng, có một đại tu viện trưởng tên là Santagrasita, con trai của Pháp Vương Gomadeviya. Ngài báo tin này cho nhà vua và vị tu viện trưởng được mời sang Tây Tạng. Sau đó, Ngài Santarasita cố gắng hiến cúng địa điểm của ngôi chùa. Nhưng một Naga, loài trồng nước, sống trong một cung điện tên là Agripalo, biết rằng bụi cây nơi ông ta sống sắp bị đốn hạ, đã kêu gọi tất cả các tinh linh tới trợ giúp ông. 21 Renjen được người và các chúng phi nhân hộ tống cùng tập hợp thành một đội quân. Và khi đêm đến, các tinh linh phá hủy bất kỳ những gì được con người xây dựng vào ban ngày, đưa mọi thứ đất đá trở về lại nơi xuất phát. Nhà vua đến gặp tu viện trưởng và yêu cầu một lời giải thích. Có phải bởi vì các chướng duyên của trẫm quá sâu dày, hay tại ngài đã không gia hộ cho mảnh đất? Phải chăng kế hoạch của trẫm vẫn chưa thực hiện được? Tôi đã thấu suốt bồ đề tâm, vị tu viện trưởng đáp, nhưng không thể điều phục các vị trời và quỷ ma bằng các pháp an bình như thế. Chỉ có các pháp quy nộ mới đem lại kết quả. Hiện nay, tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, có một đạo sư tên là Liên Hoa Sanh, xứ Oddijana. Ngài đến với thế giới này bằng một phương tiện thần kỳ diệu. Ngài tinh thông ngũ minh khoa học và đã làm chủ được năng lực của kiến giải tuyệt đối. Ngài đã đạt được các thành tựu thông thường lẫn siêu việt. Ngài đã dẹp tan ma quỷ và buộc 8 loại tinh linh phải quy phục Ngài. Ngài đã làm tất cả các vị trời và ma quỷ phải run sợ và có thể điều phục các tinh linh mạnh mẽ. Nếu nhà vua thỉnh Ngài đến đây, sẽ không tinh linh nào có thể chống lại Ngài, và mọi ước nguyện của nhà vua sẽ được mỹ mãn. Lỡ không thể thỉnh mời được người như thế thì sao? Nhà vua hỏi. Tu viện trưởng đáp, không đâu, Ngài sẽ có thể mời được vị ấy do bởi các lời cầu nguyện mà Ngài đã phát nguyện trong quá khứ. Thời xa xưa ở Nepal, có một người đàn bà tên là Samvari, con gái của người chủ trại gà Sa Lê. Bà ta có 4 con trai do sống chung với một người nuôi ngựa, một người nuôi heo, một người nuôi gà vịt và một người nuôi chó. Và Ngài kể cho vua câu chuyện tháp Sakrun Kassor đã được xây dựng thế nào và những lời cầu nguyện đã được phát nguyện như thế nào vào lúc đó. Nhà vua phái Batisser Dose Dusom Chim Saya Praha và Subhu Panji Senje tới Ấn Độ, mỗi vị mang một số lượng bụi vàng và một cái nơ vĩnh cửu bằng vàng. Các vị ấy giải thích cho đạo sư rằng Ngài cần có mặt ở Tây Tạng để gia trì cho địa điểm của một ngôi chùa. Đạo sư hứa sẽ đến. Ngài lên đường, dừng lại trên đường để buộc 12 tên ma, 12 vị nữ hộ thần, 21 Jenjen cùng tất cả các vị trời và tinh linh của Tây Tạng phải tuyên thệ. Cuối cùng, Ngài đến Brahma để gia trì mảnh đất và tu viện Samye tự hiển lộ đã được xây dựng. Tu viện có một dinh thự ở giữa cao 3 tầng, được bao quanh bởi những tòa nhà tượng trưng cho 4 đại châu và các trung châu. 2 điện Vatsa, một cao và một thấp tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng. toàn bộ tu viện được một bức tường bao quanh. Tu viện trưởng Santarasita, đạo sư Padma đi qua và Vimalamitra tung qua lên để cúng dường và làm an định cả thảy ba lần. Và người ta đã nhìn thấy nhiều dấu hiệu phi thường và kỳ diệu nhiệm màu hiện ra. Một nhỏ dòng dĩ truyền của những chúng sinh bình thường. Sau đó tu viện trưởng Santarasita đã giảng dạy về các truyền thống của luật tạng và kinh tạng, trong khi đạo sư Liên Hoa Sanh và ngài Vimalamitra thiết lập các giáo lý mật thừa. Chính vào lúc này, Đức Phật thứ hai xứ Oddijana, tức đạo sư Padma và đại học giả Vimalamitra đã truyền dạy cho ba đệ tử tâm yếu, gồm có đức vua, thần dân và hiền hữu, cũng như dạy cho Yanwen, Tinzin, Zanpo và các đệ tử may mắn khác là những chiếc bình chứa thích hợp để đón nhận giáo pháp. Đối với những đệ tử này, các ngài đã chuyển pháp luân gồm ba nội du già, kể cả Ati Yoga của Đại Viên Mãn, và chỉ rõ ba điểm trọng yếu: phân biệt, xác quyết và tự giải thoát. Bắt đầu từ đó trở đi, dòng truyền thừa này được gọi là dòng truyền thừa qua lắng nghe hay dòng nhĩ truyền của những chúng sinh bình thường. Đức Phật thứ hai xứ Oddijana cũng ban giáo pháp thích hợp cho mỗi một người trong 25 đại đệ tử của ngài, là những vị có được phước duyên cần thiết để đón nhận bất kỳ giáo pháp nào trong vô số giáo pháp của Đức Phật, miễn là giáo pháp đó phù hợp với thiện nghiệp của họ. Sau đó, những bản văn mật thừa này đã được viết trên các cuộn giấy vàng và được cất giấu như những kho tàng tâm linh hay tàng bảo kinh. Đạo sư đã cầu nguyện và cất giấu những bản văn này như những di sản vì lợi lạc của chúng đệ tử trong tương lai. Về sau, vào những thời điểm đã được tiên tri, hóa thân của những vị thành tựu giả trong số chúng đệ tử đó là những người mà trước đây đạo sư đã hướng lời cầu nguyện đến. Họ sẽ tái sinh trong hoàn cảnh tốt đẹp để làm nhiệm vụ khai quật những kho tàng tâm linh thâm diệu này. Nhiều đệ tử với nghiệp lực thích ứng đã đi theo các vị này, hoằng hóa làm lợi lạc chúng sinh và lập nên các dòng truyền thừa, thường được gọi là những dòng lục truyền hay cửu truyền. Trong vô số các vị tuân cu, hóa thân và những vị khai quật tàng bảo kinh, có một vị có rất nhiều liên hệ với chúng ta ở đây. Đó là ngài Trích Riêng Rigme Limpa. Ngài đích thực là Đức Quán Thế Âm an trụ trong bản tánh của chân tâm, và ngài hóa hiện trong hình tướng của một vị thiện tri thức. Cùng một lúc, ngài nhận lãnh những giáo huấn của toàn thể ba dòng truyền thừa: dòng truyền tâm, dòng truyền qua biểu tượng và dòng nhĩ truyền qua sự lắng nghe, từ Đức Phật thứ hai xứ Oddijana, đại học giả Vimalamitra và bậc toàn giác Longchen Rabsam. Ngài là một vị Phật toàn giác. Ngài đã chuyển pháp luân của giáo pháp viên mãn cho những chúng sinh có được nhiều may mắn và thuận duyên, như tục ngữ có nói. Dù sắc thân ngài là của một vị trời hay con người phàm tục, nhưng tâm thức hoàn hảo của ngài đích thật là Phật. Vì lý do này, vị thầy tôn kính của tôi thường nói: đối với những ai có khả năng tu tập và cầu nguyện thì bổn sư của ta, đấng kim cương trì, vị pháp vương và hộ thần của toàn thể chúng sinh, ngài thực sự là một vị Phật toàn giác. Ta không nói thế chỉ vì muốn tán thán hay tôn kính ngài. Ngài thực sự là đức kim cương trì toàn giác vĩ đại, đã hạ sinh để làm lợi lạc chúng sinh trong thân tướng của người phàm. Trong dòng truyền thừa này, giữa ngài và các con không có ai khác ngoài ta. Và đối với ta, ngay từ lần đầu tiên gặp ngài, ta đã thọ trì tất cả những gì ngài dạy bảo. Ta đã phụng sự ngài theo ba phương cách và không bao giờ làm điều gì khiến ngài phải phiền lòng hay thậm chí làm ngài phải cau mày. Vì thế, các con có thể tin chắc rằng các mật nguyện tuyệt đối chưa hề bao giờ bị suy đồi, khiến cho sợi dây xích vàng của dòng truyền thừa này phải bị ô uế. Suối nguồn năng lực gia hộ của dòng truyền thừa này thật khác biệt với suối nguồn của bất kỳ dòng truyền thừa nào khác. Mật điển Nhật Nguyệt Hợp Nhất có nói, nếu bạn không giải thích lịch sử nguồn gốc của dòng truyền thừa, người ta sẽ phạm phải lỗi lầm, không tin tưởng vào chân pháp tột cùng ẩn mật. Chính vì cần phải đem đến nguồn cảm hứng giúp cho chúng đệ tử phát khởi niềm tin bằng cách giảng dạy cho họ biết nguồn gốc xác thực của dòng truyền thừa và bằng cách thuật lại chi tiết lịch sử nguồn gốc đó, nên ta đã làm công việc giảng dạy những điều như thế này trong phạm vi của pháp môn Bổn Sư Du Già. Trong pháp Bổn Sư Du Già, điều tối quan trọng là phải trì tụng câu minh chú 10 triệu lần. Một số người không trì tụng câu minh chú trong thời gian đủ dài cho 10 triệu lần và cho rằng các tu pháp dự bị này không thực sự quan trọng. Hoặc có lẽ sau khi nghe giảng rằng giáo lý của pháp thực hành chính yếu thực sự thâm diệu như thế nào, thì họ nảy sinh ra rất nhiều kỳ vọng cao xa. Nhưng hãy thử tưởng tượng xem, việc họ có thể thực hiện các pháp tu thuộc hai giai đoạn phát triển và thành tựu mà không bỏ thời gian ra để thực hành đúng đắn các pháp tu dự bị thì cũng giống như tục ngữ phổ thông có nói: thè lưỡi ra trước khi cái đầu được nấu chín, duỗi chân ra trước khi chỗ nằm được hơ ấm. Thực hành các pháp tu dự bị mà không đi cho tới kỳ cùng thì sẽ không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Cho dù có được một vài dấu hiệu nhỏ bé nhất thời như hơi ấm xuất hiện, nhưng những dấu hiệu này cũng không có gì là bền vững, giống như một tòa nhà không có nền móng. Một phần của một tư tưởng sai lạc tương tự khác là việc buông bỏ các pháp tu dự bị một khi bạn bắt đầu thực hành các pháp tu chính yếu, cho rằng bạn đã thực hành các pháp tu dự bị đầy đủ đúng đắn rồi, thầm nhủ rằng các pháp tu dự bị chỉ là dự bị và bây giờ đến lúc các pháp tu dự bị ấy không còn cần thiết nữa. Nếu bạn bỏ rơi các pháp tu dự bị là nền tảng của đường tu, là bạn đã chặt đứt gốc rễ rốt ráo nhất của chân pháp. Việc bỏ rơi các pháp tu dự bị cũng giống như việc cố gắng vẽ một tấm tranh bích họa ở nơi không có ngay cả một bức tường. Hãy luôn luôn dụng công tu tập cho tới khi bạn khơi dậy được lòng tin chân thành nơi các pháp tu dự bị. Hãy đặc biệt tập trung tu tập pháp Bổn Sư Du Già là cánh cổng mở vào năng lực gia trì, và hãy để cho pháp ấy trở thành nền tảng đích thực của công phu tu tập của bạn. Đây chính là vấn đề cốt tủy. Con nhận ra vị thầy từ ái của con đích thực là một vị Phật, nhưng với bản tánh ngoan cố, con bất tuân những chỉ dạy của ngài. Con biết rằng tất cả chúng sinh trong ba cõi đã từng là cha mẹ, nhưng với tính khí xấu xa, con vẫn sỉ nhục các pháp hữu. Xin từ bi gia hộ cho con và những ai có ác nghiệp như con, để chúng con có thể trong đời này và tất cả những đời khác khiêm tốn vững chãi trong giới hạnh, mềm mỏng trong tâm hồn và hành động, bước theo chân vị đạo sư tâm linh của mình.